Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, sao không đồng hành? Đây là một nhà nho nhỏ cửa hàng, mặt tiền một bên treo lấy đầy mỡ chiêu bài, vàng nhớ thịt nướng, cửa hàng bên trong, một cái trưởng quỹ, một cái đầu bếp nữ, có lẽ là cặp vợ chồng, cũng có lấy 3-40 tuổi khoảng chừng. Niên kỷ cũng là không lớn, lại vải thô quần áo, đầy người cặn dầu, so với thường nhân đến muốn lộ ra vất vả già nua mấy phần. Trưởng quỹ nhìn thấy khách nhân đến cửa, đứng lên gật đầu kêu gọi, lại đưa tay ra hiệu rồi dưới, chất phác cười nói, mời, mà đầu bếp nữ tự mình ngồi tại cửa hàng trong góc. Trông coi một phương cái thớt gỗ, yên lặng cắt lấy khối thịt. Cùng sử dụng cành liễu bắt đầu xuyên, sát đường cửa ra vào hai bên, thì là trưng bày 5-3 chương bàn thấp tử. Có lẽ địa phương vắng vẻ duyên cớ, mặc dù đã là buổi trưa lúc, cũng chỉ có một cái thực khách ngồi tại ghế đầu trên cúi đầu ăn uống. Nho nhỏ cửa hàng lộ ra rất quạnh quẽ, vô cữu cục không rông dài, ở trước cửa chiếm cứ một phương bàn thấp. Cũng tại ghế gỗ ngồi xuống, vẫy tay nói, còn không biết thịt nướng mùi vị như thế nào, mà lại đến trên 2 cân nếm thử. Trưởng quỹ bưng tới một cái gốm chế chậu than, bồn ngọn nguồn đựng lấy nước sạch, ngược lại không lo lắng nóng hỏng rồi bàn gỗ, mà trong chậu chất đống lấy than củi, đang cháy mạnh, hắn lại bưng tới một bàn nướng chín thịt xiên, gác ở bồn trên. Cũng trưng bày mấy đĩa nhỏ hương liệu, còn có một bát nước trái cây, này mới bước lên bên hông tạp dề, một bên xoa tay, một bên phân trần nói, đây là tươi mới hươu thịt cùng cây táo chua nước, tá lấy hương liệu, rất là ngon miệng, khách quý chậm dùng, vô cữu gật đầu hiểu ý, cầm lấy thịt xiên thêm chút nhấm nháp, lại cầm bốc lên hương liệu vung rồi vung. Cũng rội lên nước trái cây, nguyên bản khô vàng thịt xiên lập tức bóng loáng lập lòe mà mùi thơm nước mũi. Hắn vội cầm lấy thịt xiên ăn như gió cuốn, chỉ cảm thấy thịt nướng kinh ngạc, mồm miệng thơm ngát, không chịu được khen nói. Ân, thật là mỹ vị vậy. Lại đến 3 cân, trưởng quỹ mỉm cười xưng là, quay người tự đi bận rộn. Ha ha. Đạo hữu cũng là nghe hương ăn vị mà đến. Trước đây cửa hàng bên trong chỉ có một vị thực khách. Một mình cúi thấp đầu ăn uống. Từ nó bóng lưng nhìn lại, là cái lão giả, hơn nữa còn là một vị vũ sĩ tầng 5 tu sĩ. Mà trên thị trấn khắp nơi có thể thấy được tu sĩ. Tình cảnh như thế cũng là bình thường. Bất quá, kia người đúng là xoay người lại. Chuyển động cái mông dưới ghế đầu, lân cận ngồi tại trước bàn, mới nghĩ lên tiếng hàn huyên một câu, lại đưa tay cầm lấy một chuỗi thịt nướng há miệng liền ăn. Vô cữu theo âm thanh gật lấy đầu, lập tức trợn hai mắt lên, này ai nha, một chút cũng không thấy bên ngoài. Lão giả kia 50-60 tuổi, áo vải trường sam, râu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo. Đỉnh đầu búi tóc lại là trực tiếp cái chốt lên một cái kết. Liền cây châm cài tóc đều không có. Toàn bộ người rất là không chú ý ăn mặc. Nhất là hắn mang theo dơ bẩn hai tay bưng lấy bát rượu. Cầm thịt xiên, cũng mở ra tràn đầy tràn dầu cùng thịt mảnh miệng mồm cười nói. Ha ha, nhìn đến ngươi ta đều là người tao nhã. Nghe hương ăn vị mà đến. Đơn giản là tham ăn ăn ngon mà thôi. Cùng người tao nhã có liên can gì đâu. Huống hồ, ai, dừng tay, vô cữu không kịp kinh ngạc. Cuống quýt lên tiếng quát lớn. Lão giả kia tại trong nháy mắt nuốt xuống rồi 2 chuỗi thịt nướng. Còn thuận thề uống rồi 1 chén rượu. Tiếp lấy vậy mà để chén rượu xuống. Duỗi ra 2 tay, hiển nhiên phải đem chậu than trên thịt nướng toàn bộ thu về trong bụng. Người lão nhi này thật là không có quy củ. Tại sao không mời mà tới đâu? Lão giả giống như là bị dọa. Xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, cùng là đạo hữu, không phân khác biệt. Hắn lời còn chưa dứt, lại Ai Nha nói, không cần thiết nướng khét, ta mà lại lật qua lật lại một hai. Hắn nhân thể nắm lên thịt xiên, vừa đi vừa về lật tới lật lui, cũng nước bọt văng khắp nơi nói, hươu thịt tươi mỹ, 89 thành quen món ngon nhất. Vô Cửu nhìn lấy kia tràn đầy bẩn uế không chịu nổi hai tay. Cùng móng tay thật dài cùng móng tay khe hở cáu bẩn. Còn có bốn phía rơi xuống nước nước bọt. Lập tức một hồi buồn nôn. Tức giận đến tiện tay ném đi thịt xiên. Lão đầu nhi, người cố tình bại ta hào hứng có phải thế không? Trưởng quỹ vội vàng bưng tới một bàn thịt nướng đặt ở bàn bên. Ấy náy nói, lão nhân gia, ngài thịt nướng tới rồi, mà lại mời dùng riêng, chớ có quấy rầy. Hắn hình như có oán trách, lại không dám đắc tội khách nhân, nắm lấy tạp dề liên tục cúi đầu khom lưng. Đôn hậu đàng hoàng trên khuôn mặt đều là thần sắc lo lắng. Mà thôi, mà lại đem thịt nướng bồi ta là được. Vô Cứu không đành lòng trách cứ trưởng quỹ, lại cũng không chịu ăn thua thiệt. Hắn dướn người lên tử, liền muốn đem bàn bên thịt nướng bưng tới. Mà lão giả kia mặc dù ngồi lấy bất động, lại đột nhiên xoay đầu, ấp úng một thanh hát hơi một cái. Càng vì rất người, còn phun ra nước mũi, bị hắn có chút thành thạo mà vung tay áo một cái. Sáng bóng cũng là sạch sẽ, lập tức lại có chút hào phóng mà ra hiệu. Đạo hữu không cần khách khí, ta thịt liền là của ngươi thịt, đừng khách khí. Vô Cữu lui về phía sau tránh né, giận nói, ngươi thịt không phải ta thịt cũng không phải ngươi thịt, há miệng ngậm miệng đều là thịt, thật sự là dây dưa không rõ. Vô Cữu ông tâm tư tranh chấp, dứt khoát quay người đổi rồi cái bàn tọa hạ. Trưởng quỹ, mà lại đem chậu than thịt nướng một lần nữa đi lên, lão giả vậy mà chuyển động cái mông, làm bộ liền muốn theo tới. Vô Cứu không lo được nhiều lời, chỉ một ngón tay, quát nói, lão đầu nhi, người ta các ăn các, đừng muốn quấy rối, không phải ta đem ngươi ném tới trên đường đi. Lão giả thiếu thiếu cái mông, đành phải ngồi tại chỗ cũ, ngoài ý muốn nói, vị đạo hữu này, cớ gì như vậy lớn hỏa khí đâu? Huống hồ ta hơn rồi mấy tuổi, ngươi lại đánh ta mắng ta, lại không biết nhà ngươi trưởng bối là ai, thật là không có gia giáo. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, thịt nướng kết duyên truyền giai thoại, ta mà lại kính ngươi một chén rượu, đại nhân không chấp tiểu nhân. Trưởng quỹ e sợ cho hai vị khách nhân ồn ào lên, mang đem cái bàn thu thập thỏa đáng. Vô Cữu độc thủ một bàn, cuối cùng yên tĩnh xuống, mà mới nghĩ cầm lấy thịt xiên, lại không rồi hào hứng. Hắn nhíu mày, hướng về phía cái kia lải nhải lão giả dương mắt thoáng nhìn, hung hăng cắn một cái thịt nướng, đổi giận thành cười nói, hắc hắc, ngươi lão đầu nhi này, đừng cho ta giả ngu đứng đờ người ra. Ta không hiểu được kính già yêu trẻ, ta chỉ biết rõ người xấu cũng có già đi thời điểm. Ta hoặc là tiểu nhân, mà ngươi cũng không phải cái gì hiền năng trưởng già. Lão giả bưng lên bát rượu uống một ngụm, hình như có ngạc nhiên. Thiên hạ đạo hữu là một nhà, ngươi cớ gì như vậy ghét bỏ ta đây? Không ai quấy rầy, ăn lên thịt nướng đến chính là thơm ngọt. Vô Cữu nén đi cành liễu, lại cầm lấy một chuỗi thịt nướng. Bản nhân tự lập môn hộ, mới không cùng ngươi là người một nhà đây. Nhìn một cái ngươi bẩn thỉu bộ dáng, hắn lắc lắc đầu, khinh thường tại nhiều lời, mà hắn lời nói thật, lại là chọc giận người ta. Y dài, ngươi cứ việc ghét bỏ ta tu vi thấp kém, tai điếc hoa mắt, lại không thể đủ ngại ta dơ bẩn nha. Lão giả ném xuống thịt xiên, duỗi ra một đôi móng tay dài cách không đâm về Vô Cứu. Thổi râu ria trừng mắt nói, cho tới bây giờ Lan Chi dạo ô uế, thần tiên cũng là phàm nhân nhà, chỉ có một khung tốt túi ra, ruột bông rách trong đó thành cặn bã. Này lão đầu há mồm chính là không ngừng, mà lại lời nói điên đảo, nói bậy nói bạ, quả thực không thể nói lý. Vô Cữu cắn rồi miệng thịt nướng, bỗng nhiên phát giác không đúng. Lão nhi, ngươi dám mắng ta? Lão giả bưng lên bát rượu, mờ mịt nói, có sao? Có a, một khung tốt túi ra, chính là bản nhân đi, mà đầy mình cặn bã, chẳng lẽ không phải chính là lời mắng người nói? Vô Cữu rất muốn đối chọi đối lập, lập tức lại im lặng không nói. Lão nhi kia rẽ ngoặt bôi góc mắng chửi người, lại không tốt tính toán, nếu không tự rước lấy nhục, còn khó lòng giải bày. Lão giả bắn ra trượt, đập đi miệng rượu, vô cùng bẩn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn cách lấy một cái bàn thấp, ánh mắt dò xét, y nguyên không chịu nhàn rỗi. Vị đạo hữu này tu vi không yếu, nhưng không có tiên môn đệ tử gò bó theo khuôn phép, chắc hẳn xuất thân thế gia, vì sao lại là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mà cử chỉ thô tục đâu? Không ai để ý đến hắn, hắn cũng không quan tâm. Bản nhân đạo hào Thái Thực, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thái Thực, đạo hào cổ quái, là quá già thực, vẫn là quá dơ bẩn. Vô Cữu hừ lấy một tiếng, tiếp tục hưởng thụ lấy thịt nướng, tự xưng Thái Thực lão giả để chén rượu xuống, duỗi ra móng tay dài xỉa răng khe hở thịt mảnh, tiếp lấy lại ợ một cái, bất mãn nói, ta hỏi ngươi nói đây, Huyền Ngọc đạo hữu. Vô Cữu căn bản không muốn phản ứng lão giả kia, ai ngờ cửa ngõ truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi. Lập tức một đạo thướt tha bóng người chậm rãi mà đến. Rất là ngoài ý muốn bộ dáng. Ngươi, ngươi ở chỗ này, người nào đó bỏ Chi Bắc nhà trọ quý báu thức ăn nghênh ngang rời đi. Chỉ coi là khẩu vị xảo trá, thanh lịch cao khiết, ai ngờ trong nháy mắt, vậy mà đi vào như thế một cái vừa bẩn vừa nhỏ cửa hàng bên trong ăn nổi rồi thịt nướng. Nhìn hắn đầy tay miệng đầy tràn dầu, chắc hẳn rất là hưởng thụ nơi đây niềm vui thú. Vô Cữu bị bức xoay người lại, trong miệng ngậm lấy thịt nướng nói quanh co nói, chuyện gì? Ha ha, nguyên lai ngươi gọi Huyền Ngọc, thật đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Thái Thực bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy lấy ra một thỏi bạc bỏ trên bàn, ăn no rồi, uống ngã rồi, cũng nên đi bộ một chút. Bản nhân Thái Thực, vị đạo hữu này, Nhạc Quỳnh, gặp qua đạo hữu. Ngày khác gặp lại, không trở ngại ngươi cùng đạo lữ tự thoại. Cáo từ, Thái Thực chắp tay, lại là cúi thấp đầu ha ha vui lên, lập tức đi ra cửa hàng, sau đó nện bước nát bước vội vàng mà đi. Đến nữ tử chính là Nhạc Quỳnh, còn dựa vào cấp bậc lễ nghĩa cùng Thái Thực hàn huyên. Ai ngờ đối phương sau một câu lại là để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức đầy mặt ửng đỏ, chính là mang tay cái cổ đều là từng mảnh dáng màu. Nàng ngượng khó nhịn, dậm chân buồn bực nói, to như vậy niên kỳ, không che đậy miệng, ta mới không phải hắn đạo lữ, mặc nó như thế nào phân trần cũng là phí công. Lão giả kia sớm đã đi xa, hắc hắc, tiếng cười vang lên, bàn thấp bên cạnh có người cười trên nỗi đau của người khác. Nhạc Quỳnh lại là một hồi khó xử, giận chó đánh mèo nói, ngươi tại sao bật cười? Vô Cứu hướng về phía Thái Thực đi xa bóng lưng thoáng ngưng thần, ánh mắt hình như có nghi hoặc, còn từ như có chỗ nghĩ, bỗng nhiên nghênh tiếp một cái đôi mi thanh tú đứng đấy khuôn mặt. Hắn dọa đến hướng về sau trốn một chút, thừa cơ đứng dậy, ném xuống một khối thoi vàng. Đã thấy đối phương y nguyên nổi giận không thôi, không khỏi liếc mắt nói, ta tự phát cười, quan ngươi chuyện gì, ta cũng không cần ngươi dạng này đạo lữ. Hừ hừ, Nhạc Quỳnh hai gò má giống như đã đỏ ra rồi tơ máu, nhưng lại đột nhiên trở nên tái mét, đầu tiên là bị người trêu đùa, tiếp lấy lại bị ở trước mặt trào phúng, nếu đổi lại là ai cũng khó có thể chịu đựng. huống chi nàng vẫn là cả người thế thanh trắng nữ nhi ra. Nàng nhịn không được liền muốn phát tác, mà một đạo bóng người sát vai mà qua, thảnh thơi nhạc tay dạo bước mà đi, căn bản chính là một cái không coi ai ra gì tư thế. Nàng thật dài thở lấy một hơi thoải mái, này mới nhớ tới tìm được nơi đây nguyên do, yên lặng cắn môi một cái, lập tức vội vàng đuổi tới. Huyền Ngọc đạo hữu, đi hướng nơi nào? À, hẳn là muốn tìm ta phiền phức. Ta chỉ muốn hỏi thăm một hai. Không biết đạo hữu phải chăng có ý định tiến về Hoàng Nguyên Sơn? Là có thế nào? Không phải thì như thế nào? Ta muốn tiến về kiến thức một phen. Sao không đồng hành? Cha ngươi đâu? Thân phận của hắn không tiện, nhưng lại lo lắng an nguy của ta. Liền muốn ta cùng người kết bạn. Cùng ta kết bạn, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Không được, vì sao? Cô nam quả nữ, còn thể thống gì? Ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN